Meme của anh đẹp hơn người thật. Chương 73, để em suy nghĩ thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum Beta, Nimi, Mục Duyệt đang ở công ty xem cố vị livestream, chứng kiến toàn bộ quá trình Giang ảnh. Tìm người đại diện vì muốn che giấu mối quan hệ giữa cố vị và Giang Tầm nên ngày thường căn bản không cho hai người có cơ hội gặp mặt. Sau khi cố vị quay phim xong lập tức xếp lịch phỏng vấn và tìm thêm lịch trình khác. Lần này cố vị phát sóng trực tiếp, Triệu Nhã đã cẩn thận gọi điện riêng cho từng người có liên quan để chào mọi đề phòng một lượt, duy chỉ quên mất cái bác Giang ảnh này. Mục Duyệt cảm thấy người đại diện đã chuẩn bị chu đáo lắm rồi, tận tâm tận lực lắm rồi, kiểu trường hợp yêu đương với anh trai đối thủ của cố vị thực sự là trường hợp hiếm có khó tìm. Hơn nữa, miệng của đối thủ kia cho dù có bịt cũng không bịt được. Mục Duyệt cảm thấy mình đã đoán được hot search đêm nay rồi. Giang Tầm cố vị Giang ảnh, cố vị rốt cuộc đang phát sóng trực tiếp ở đâu? Cố vị và Giang ảnh thật sự là đối thủ sao? Giang ảnh vào phòng livestream của cố vị phát tìm người. Phòng livestream của cố vị từ khi Giang ảnh bước vào đến khi Giang ảnh lên tiếng đột nhiên chìm vào im lặng mấy giây, sau đó hoàn toàn bùng nổ, màn hình tràn ngập dấu chấm hỏi. Nghe điện thoại. Mẹ Giang Tầm muốn Giang Tầm bắt máy sao lại tìm vị vị nhà chúng ta? Sao nghe sai quá vậy ta? Điểm mấu chốt nhé, đêm không về ngủ còn đi sang nhà bạn, có thể cho tôi hỏi chút người bạn này là ai không? Đội trưởng TATW kéo mọi người vào đây nói vị vị đêm không về nhà. Tôi cảm giác mọi người trong nhóm đều biết nhưng không ai nói ấy, tình cảm của họ thực sự không phải plastic. Khoan đừng nổ đối thủ của cố vị đi mất, mọi người bình tĩnh, hình như cậu ấy biết gì đó. Mau nổ đi càng nhanh càng tốt, anh trai của đối thủ chẳng phải là Giang Tầm sao? Vị vị, nói thật đi, em đang ở trong nhà bạn nào? Người này thực sự là Giang ảnh sao? Nếu đúng thì xin lỗi anh em, tôi phải đi gặp đường đây. Tôi bắt đầu hoài nghi chuyện bàn chuyện cưới hỏi kia là thật ấy, Giang ảnh thực sự đã lâu rồi không chiến đấu với cố vị, ngoại trừ vụ rút gối lần trước ra thì chưa từng làm gì khác, càng ngày càng không giống một đối thủ gì cả. Đừng nghĩ nhiều quá, mọi người có nhớ hay không, Giang ảnh mấy hôm trước còn đăng Weibo ám chỉ Giang Tầm, tôi cảm thấy rất là có vấn đề. Nại nhân Tầm vị cứ cắn đường trước, đừng cắn, họ chỉ là bạn bè bình thường thôi, đừng nghe mấy ID này nói bậy. Giang ảnh Kani, tôi không có nói bậy, tôi thật sự là Giang ảnh, tôi muốn kiếm anh trai tôi để nghe điện thoại. Đừng cãi nhau nữa, đây đúng là Giang ảnh rồi, cậu ta còn đăng Weibo muốn anh cậu ta nghe điện thoại kia. Đau lòng đối thủ một giây, tìm khắp nơi không thấy Giang Tầm, cuối cùng chỉ có thể tới phòng livestream của cố vị để tìm. Vị vị nhanh bảo người nào đó nghe điện thoại đi. Phía trên mấy bình luận tiêu cực hình như là cùng một người, có thể kích người đó ra không? Từ khi mấy thành viên của TATW vào phòng livestream, tin tức cố vị livestream liền leo lên hot search, càng ngày càng nhiều người chen vào xem, vừa lúc thấy Giang ảnh nói câu. Kêu anh tôi nghe điện thoại. Giang ảnh Kani, nhanh lên, ở trong phòng livestream của cậu làm tôi cảm thấy khó chịu quá nè. Giang ảnh, sao cậu lại ở đây? Giang Tầm mau nghe điện thoại. Em trai anh mò đến cả phòng livestream của đối thủ để tìm người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tôi là tiễn ảnh, tôi lốt hơi chậm, tại sao Giang ảnh lại đến phòng livestream của cố vị để tìm anh cậu ấy? Thế mà có thể thấy được Giang ảnh trong phòng livestream của cố vị. Ôm Giang ảnh đi, về nhà mình livestream được không? Chúng ta nghèo đến mức phòng livestream riêng cũng không có sao. Giang ảnh về thôi, em đang làm thế. Làm phiền rồi, bọn tôi sẽ mang cậu ấy đi ngay. Sau khi biết Giang ảnh vào phòng livestream của cố vị, nhóm tiễn ảnh nhà Giang ảnh cũng tới, nhân khí phòng livestream không ngừng tăng lên, thậm chí còn xuất hiện tình trạng nghẽn mạng. Lắc lắc, sao lắc quá vậy? App này bị sao thế? Lần đầu tiên tôi dùng, khó dùng quá. Quá nhiều người, có thể ra bớt mấy người được không? Tôi ra, tôi có thể ra nhưng đừng để cố vị ra nha. Sao lại lắc thế này? Ông chủ của app hỏi nhân viên của mình, chịu không nổi à, nhân viên kỹ thuật của app sắp khóc. Cố vị mang lưu lượng lớn sẵn rồi, lại còn thêm mấy người TATW kéo tới xem náo nhiệt, đặc biệt là Phó Chỉ và Lạc Thần Hiên, hai người họ đã quá nổi tiếng rồi, áp của chúng ta sắp không chịu nổi rồi, lại thêm Giang ảnh nữa, fan cậu ấy cũng đang chen vào, mấy đại lưu lượng thay phiên nhau chèn ép, ứng dụng phát sóng nào chịu cho nổi chứ. Cố vị không chú ý tới kênh phát sóng trực tiếp đang bị nghẽn, cậu cũng lo có việc gì gấp nhưng lại nghĩ đến lời người đại diện. Không được nói một chữ nào liên quan đến Giang Tầm, cho nên cậu nhẹ gõ gõ bàn một cái, dùng ánh mắt trao đổi với Giang Tầm, ý bảo Giang Tầm ra phòng khách tiếp điện thoại. Phòng khách có cái gì? Giang Tầm ném đến ánh mắt hoài nghi. Tiếp điện thoại, cố vị dùng ánh mắt và khẩu hình bảo. Làm sao vậy? Giang Tầm hỏi. Giang Ảnh tới phòng phát sóng trực tiếp của em tìm người, chắc gọi không thấy anh bắt máy. Cố Vị tiếp tục khoa tay múa chân, nhỏ giọng nhắc nhở. À, đã biết. Giang Tầm gật đầu, đứng lên đi ra phòng khách. Cố Vị thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới quay về phía camera tiếp tục phát sóng. TATW, Lạc Thần Hiên, suỵt. TATW, Phó Chỉ, suỵt. TATW, Chỉ Vân Khai, suỵt. TATW, Thạch Hân Ngôn, tôi cái gì cũng không biết. Dù vậy, khu bình luận vẫn nổi sóng gió. Giang Tầm đi nghe điện thoại, Giang Ảnh hài lòng kéo fan nhà mình thoát ra, im lặng vẫy tay tạm biệt, để lại cho Cố Vị một cái cục diện rối rắm. Vị Vị, bên cạnh em có người. Vừa rồi em nói chuyện với ai thế? Ánh mắt Vị Vị đã để lộ mọi chuyện rồi. Là người bạn nào có quan hệ tốt nha. Cho nên bên cạnh em thật sự là Giang Tầm. Như vậy lần trước lúc Giang Tầm livestream, người bên cạnh ăn khoai tây chiên là Vị Vị sao? Cố Vị, dân mạng quả nhiên là cái gì cũng nhớ. Bọn tôi cho rằng cậu và Giang Tầm đã lâu không gặp, còn tưởng là vì lời đồn trên mạng mà cố tình tỏ ra xa cách, làm tôi khổ sở đã lâu, hóa ra là đang ở trong nhà người ta luôn. Hô hô hô, tôi cứ tưởng CP này be kết quả. Cái Weibo của búp bê cầu nắng kia đúng là không sai, lên thuyền này không lỗ mà. Giang Tầm đâu, có phải người đại diện không cho em ấy nói chuyện không, còn muốn gạt chúng ta bao lâu nữa? Như vậy xem ra Giang Ảnh đúng là người tốt này, xin phép đêm nay làm fan của Giang Ảnh. Tuyết Khinh En, Triệu Nhã mau ra đây. Cố Vị dựa theo lời người đại diện yêu cầu, nói vòng vo. Em mới đóng máy được nghỉ một ngày, mai phải về công tác rồi. Các chị hiểu mà, chỉ nghỉ ngơi một ngày nên nghỉ tại nhà Giang Tầm, chị hiểu mà. Bọn họ quan hệ thực sự tốt nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng khách Giang Tầm thấy điện thoại có 3 cuộc gọi nhỡ, một cái của Tống Tịnh Khê, hai cái từ Giang Ảnh. Làm sao vậy? Giang Tầm cầm điện thoại. Vừa nãy con sạc pin, không cầm điện thoại. Con đem Cố Vị về nhà sao? Tống Tịnh Khê hỏi. Vâng, đang ở trong phòng con. Giang Tầm nhìn về phía phòng Cố Vị. Khó có được ngày em ấy rảnh. Sao không đưa về nhà mình? Ba con mấy hôm trước còn giục chỉ đính hôn miệng thôi không được, ít nhiều gì nhà chúng ta cũng phải đưa chút lễ vật đúng nghi thức, hay con vội quá nên quên mất luôn. Có ai chưa đính hôn mà đã mang người ta về nhà mình như con không? Tống Tịnh Khê càng nói càng hăng say. Con đừng bắt nạt người ta. Chấm, con che chở còn không kịp, sao lại có thể bắt nạt em ấy chứ? Giang Tầm giờ khóc giờ cười. Mẹ gọi điện đến đúng lúc ghê, Giang Ảnh còn đi hẳn vào phòng livestream của Cố Vị để tìm người. Giang Ảnh cũng coi như là phát huy đầy tinh thần của một đối thủ kinh nghiệp, phòng trừng người đại diện của Cố Vị đang đau đầu lắm đây, phòng livestream đã nổ tung rồi. Giang Tầm xa xa nhìn Cố Vị trong phòng đang nỗ lực giải thích, ngồi xuống vỗ vỗ đầu MVP chú cóc ghi chân ngắn, thấy thế lạch bạch chạy đến phòng Cố Vị. Tống Tịnh Khê không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì, tiếp tục hỏi Giang Tầm. Vấn đề của Vị Vị, Sở Diệc đã xem qua sao? Chiều tối nay có xem qua, Giang Tầm không có nói chi tiết. Có thể giải quyết, lần đầu cố vấn kết thúc, Sở Diệc cầm tranh giải thích vài vấn đề của Cố Vị, căn phòng trong tranh không hoàn chỉnh, đại biểu cho quan hệ gia đình thiếu hụt, chịu ảnh hưởng tiêu cực từ thời thơ ấu, nếu muốn biết nguyên nhân cần phải biết được đoạn thời gian đó xảy ra chuyện gì, cây vẽ khoảng cách khá xa, người vẽ nhỏ, khả năng đang trốn tránh hiện thực, phủ nhận chính mình và phủ nhận quan hệ thân mật. Liên hệ với lời mà Cố Vị nói, Giang Tầm đang dần tìm hiểu quá khứ của Cố Vị. Vậy được rồi, Tống Tịnh Khê yên tâm. Cố Vị nghỉ ngơi có một ngày, con tuyệt đối không được bắt nạt cậu ấy, tính hướng của con không dễ tìm đối tượng, khó tìm được người yêu thích Cố Vị còn tốt như vậy, con đừng chỉ lo mấy điện tử thi đấu của mình mà hờ hững người ta có biết chưa? Vâng ạ, Giang Tầm nói, bảo đảm sẽ không dọa người chạy mất, không bắt nạt là không có khả năng, nửa giờ trước còn mới bắt nạt người ta xong. Đúng rồi, Giang Tầm hỏi, ba con gần đây đang bận sao? Không bận, Tống Tịnh Khê nghe nhắc tới Giang Tranh liền tức giận. Không nhận sâu, quay phim cũng không, cả ngày chỉ nhìn chằm chằm Giang Ảnh canh nó làm việc cho nghiêm túc, thỉnh thoảng mới lên lớp cái đức hạnh này, còn có một đám học sinh đang chờ kìa, làm sao vậy? Lần sau để ba dạy Vị Vị đi, con cảm thấy Vị Vị rất thích đóng phim. Giang Tầm nói, Giang Tranh là ảnh đế, bây giờ là giảng viên học viện hí kịch mà trước đó Giang Tầm cũng đã hứa sẽ tìm người dạy cho Cố Vị. Đương nhiên có thể, mẹ nghĩ ông ấy sẽ vui lắm, cuối cùng trong nhà cũng có người thực sự thích đóng phim rồi. Tống Tịnh Khê nói, mẹ đi nghe điện trước, Giang Ảnh lại làm gì thế, người đại diện của nó đang kiếm mẹ. Trong phòng ngủ chính, Cố Vị nhìn thời gian phát sóng trực tiếp, dự tính cũng đã qua hơn nửa rồi, cậu tính kết thúc livestream tại đây. Mọi người muốn hỏi gì không? Nếu không, có rất nhiều, hai người buổi tối ngủ cùng nhau sao? quan hệ của hai người đã tới giai đoạn nào rồi? Xin hỏi main dancer đại nhân của T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ATW, lần trước trong show kia cậu lại kêu Giang Tầm là đại lưu manh nha. Đù, lầu trên trả tiền cho đạo diễn Trương hay tự giải mã vậy? Đúng là câu này sao, ha ha ha ha, mấy người đỉnh quá. Cố vị, hôm nay phát sóng trực tiếp đến đây. Nếu không kết thúc người đại diện chắc sẽ có bóng ma tâm lý. Vị vị cùng người kia quan hệ thật tốt nha, bạn tốt sẽ làm gì cái gì ta tôi muốn biết quá. Đập tay, cổ vị vị bị đau kiểu gì thế, bạn của tôi nói cậu ta muốn biết. Một tôi có một đám bạn ai cũng biết, vị vị của chúng ta thông minh như vậy, sao có thể tự cào vào mình chứ? Có phải do người khác làm không? Tôi xin nghĩ nhiều một chút, trên đó có phải là dấu hôn không, cách chương.